Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi cũng có tư cách khinh thường ta. Vừa nói, tay phải hắn chậm rãi biến thành một cái dữ tợn lông trảo, trên người cũng xuất hiện không ít vải màu xanh lam. Trên ngực, trường thương xuyên qua vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Ngô Tử Lân cười lạnh, đáng tiếc, ngươi kém một chút liền giết chết ta. Chỉ bất quá, ta linh cương thiên phú, chính là cửu tử long linh. Tiên cấp linh cương, cửu tử long linh. Lập tức, có đệ tử nhịn không được kinh hô. Có thể phục sinh 9 lần, mỗi lần phục sinh về sau, thực lực đều sẽ được trên phạm vi lớn tăng cường siêu cấp linh cương. Nghe nói chỉ có đế vương mệnh cách người mới có thể lĩnh ngộ như thế linh cương, Ngô sư huynh mệnh cách cường đại như thế. Trách không được hắn là tiên đẳng yêu nghiệt. Cổ Trường Thanh đạm mạc liếc nhìn một bên Ngô Tử Lân, Ngô Tử Lân có hậu thủ, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có thể được tiên vực dựa vào tiên đẳng yêu nghiệt người, không có khả năng không điểm ác chủ bài. Dù sao hắn phân thân lôi đình luyện đan cũng bất quá bị định giá tiên đẳng yêu nghiệt. Hừ, Cổ Trường Thanh, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi có thể giết ta mấy lần? Mỗi giết ta một lần, thực lực của ta đều sẽ tăng gấp bội. Ngô Tử Lân hừ lạnh nói, tiếp lấy biến thành long trảo tay phải, bỗng nhiên dùng sức nát. Quanh, lực lượng kinh khủng trong tay hắn bộc phát, lập tức hướng long phục thương áp chế mà đi. Lấy hắn bây giờ lực lượng, cho dù là cực phẩm đạo bảo, cũng có thể trực tiếp bóp nát. Rầm rầm rầm, lực lượng kinh khủng điên cuồng áp chế long phục thương, nhưng ngay cả kích phát long phục thương linh vận đều làm không được, long phục thương yên tĩnh bị Ngô Tử Lân ta trong tay. Phảng phất tại im ắng cười nhạo Ngô Tử Lân nhỏ yếu. Trong lúc nhất thời, chúng tu sĩ hóa đá, này bước không trang liền không trang đi, cứng rắn trang. Đến, Cổ Trường Thanh giơ tay, lập tức, Ngô Tử Lân trong tay long phục thương bỗng nhiên bộc phát ra năng lượng kinh khủng, phong lôi song long gào thét, lập tức tránh thoát Ngô Tử Lân long trảo, bay đến Cổ Trường Thanh trong tay. Ngô Tử Lân, ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi 10 lần, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Trường Thanh kéo ra một cái thương hoa, âm thanh lạnh lùng nói. Cổ Trường Thanh, ngươi bất quá là dựa vào bên người cường giả thôi, không sai, bọn họ nếu là xuất thủ, ta xác thực không phải là đối thủ. Ngô Tử Lân ánh mắt liếc qua Minh Song đám người, đến mức ngươi, ha ha. Ngươi có lá gan cùng ta đánh nhau chính diện sao? Hắn có gan hay không, đều phải cùng ngươi đánh nhau chính diện. Cổ Trường Thanh còn chưa từng trả lời, một đạo thanh âm già nua vang lên, tiếp lấy 4 bóng người phá không mà tới, rơi vào Ngô Tử Lân sau lưng. Lão giả cầm đầu ánh mắt lãnh ngạo liếc nhìn đế thí đám người, bản tọa ngược lại muốn xem, có bản tọa tại, ai dám tại Đạp Tinh học phủ làm càn. Mặc dù bọn hắn tu vi tại phàm vực cũng bị áp chế ở bán tiên, nhưng là bọn họ thân phận chân thật chính là tiên vực tiên nhân. Phàm vực bán tiên, bọn họ thật đúng là không để vào mắt. Cho dù trước mắt có 6 người mà bọn họ chỉ có 4 người, bọn họ vẫn như cũ không sợ. Đương nhiên, nơi này dù sao cũng là Đạp Tinh học phủ, nếu như có thể, bọn họ cũng không muốn ở chỗ này cùng trước mắt này 6 vị nửa bước tiên nhân triệt để vạch mặt. Nhưng là, chỉ là phàm vực bán tiên, muốn là nghỉ tại Đạp Tinh học phủ làm mưa làm gió, vậy cũng tuyệt đối không thể. 4 vị tiên sứ. Hà Viễn nhìn thấy người tới, lúc này thở dài một hơi, vội vàng hành lễ nói. Cái khác Đạp Tinh học phủ cao tầng cũng nhau nhau lộ ra nét mừng, có mấy vị này tọa trấn, bọn họ cũng có cùng trước mắt này 6 vị bán tiên đánh nhau chính diện thực lực. Đế thí đám người lúc này nhìn về phía người tới, 4 người này kiêu căng vô cùng, một bộ các ngươi cũng là phàm nhân sắc mặt, để cho đế thí đám người nội tâm rất là khó chịu. Chỉ bất quá Cổ Trường Thanh an toàn quan trọng hơn. Lúc này, 6 người bay trở về Cổ Trường Thanh bên cạnh, phòng ngừa những cái này bán tiên ra tay với Cổ Trường Thanh. Đồng dạng, 4 người kia cũng là Ngô Tử Lân bắt lấy, bay đến Hà Viện đám người bên cạnh. Song phương liền như vậy giằng co. Cổ Trường Thanh âm thầm so sánh song phương thực lực, cùng đột nhiên tới bán tiên đối với Ngô Tử Lân thái độ. Ngô Tử Lân trong khoảng thời gian này rốt cuộc chiếm được kỳ ngộ gì, vì sao 4 vị này tiên nhân đối với Ngô Tử Lân coi trọng như vậy? Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non. Ha ha, Cổ Trường Thanh, nhìn tới ngươi ưu thế duy nhất cũng bị mất. 6 tên bán tiên lại như thế nào? Ngô Tử Lân cười lạnh, nơi này là Đạp Tinh học phủ, này các vị tiền bối chính là chân chính tiên nhân, coi như bọn họ tại phàm vực chỉ có thể phát huy bán tiên thực lực. Cũng tuyệt, không phải bên cạnh ngươi phổ thông bán tiên có thể so sánh. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Quanh. Người này trong lúc nói chuyện, một đạo khủng bố không gian chi lực tại Cổ Trường Thanh đám người phía trên xuất hiện, tiếp theo, 2 bóng người phá không mà ra. Lão yêu bà. Cổ Trường Thanh ánh mắt lập tức khóa chặt Tiêu, giờ phút này Tiêu trạng thái cực kỳ hỏng bét, cánh tay trái tận gốc đứt gãy, máu tươi đem áo bào hoàn toàn nhuộm đỏ, lồng ngực chỗ có một đạo vết kiếm cơ hồ đem thân thể hoàn toàn xuyên qua. sinh mệnh khí tức chậm rãi biến mất. Cổ Trường Thanh lập tức kinh hãi, tuy nói Tiêu khi còn sống chính là thần linh, thân thể cường hoành, nhưng là dù sao bản thân bị trọng thương, linh hồn chi hỏa suy yếu vô cùng, không cách nào chống lại thiên đạo. Nàng thân thể bị thiên đạo phong ấn, tự nhiên cũng không thần uy, bị bán tiên trọng thương cực kỳ bình thường. Phàm vực thực lực đỉnh phong, chính là bán tiên, trừ phi có thể không nhìn phàm vực thiên đạo, mới có thể phát huy tất cả thực lực. Lấy Tiêu thủ đoạn, bán tiên chiến lực tất nhiên là cùng giai vô địch, thế nhưng nàng lâu dài chưa từng thôn phệ Cổ Trường Thanh huyết dịch, linh hồn chi lực cũng không khôi phục bao nhiêu. Nàng bây giờ chân thực khôi phục tu vi cũng bất quá chí tôn chi cảnh. Thực lực có thể so với bán tiên thôi. Đây là Cổ Trường Thanh lần thứ nhất gặp lãnh ngạo Tiêu chật vật như thế, thông qua trường kiếm xuyên qua vết thương, hắn lại có thể nhìn thấy Tiêu tim đập, lập tức. Cổ Trường Thanh chấn động trong lòng, sau một khắc, thân hình lấp lóe đi tới Tiêu trước mặt. Đem Tiêu ôm vào trong ngực, nguyên lực phun trào, nơi tay nơi lòng bàn tay nổ ra một vết thương, tiếp lấy đưa tay đặt ở nàng trên lồng ngực. Máu tươi thuận theo nàng đề bà cao phong chảy vào trong thân thể, tụ hợp vào nàng trái tim, Cổ Trường Thanh có thể cảm nhận được cuộc cường Tiêu cơ thể hơi run rẩy. Hiển nhiên cao ngất lãnh địa chưa bao giờ bị nam tử xâm phạm, Cổ Trường Thanh vì che giấu mình huyết dịch vấn đề, nhất định phải đưa tay án lấy thân thể nàng. Đã như thế, nhưng lại chiếm không ít tiện nghi. Giờ phút này, Cổ Trường Thanh cũng không tâm tình đi cảm thụ trong tay mềm mại, chỉ có vô tận phẫn nộ trong lòng hắn diễn sinh, hôm nay hắn không có ở đây, Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh ôm Tiêu rơi xuống. Ngẩng đầu nhìn lại, trọng thương Tiêu tiên nhân mặc dù sắc mặt tái nhợt, bị thương không nhẹ, nhưng lại cũng không nguy hiểm cho sinh mệnh. Đế Thí, Đế Vũ, Vấn Hàn, Long Khiếu, Liễu Ly. Cổ Trường Thanh tức giận nói. Tại. Giết hắn. Cổ Trường Thanh quát lạnh, ánh mắt lộ ra vô tận điên cuồng. Tiêu chậm rãi mở mắt, nhìn xem lửa giận thiêu đốt Cổ Trường Thanh, nhịn không được có chút há mồm. Lúc này xuất thủ, hiển nhiên cũng không lý trí, giết tiên nhân, thành tiên đại hội một khi mở ra, những cái kia hạ phàm cường giả tuyệt sẽ không bỏ qua cho Cổ Trường Thanh. Huống chi, lúc này xuất thủ, cũng đã là cùng Đạp Tinh học phủ không chết không thôi. Chỉ là, lời đến bên miệng, lại không biết nói như thế nào mở miệng. Giờ phút này Cổ Trường Thanh giống như một nỗi giận thương long, hai mắt khát máu, nàng có thể cảm giác được. Cổ Trường Thanh huyết mạch trong cơ thể chi lực, bởi vì hắn cảm xúc, vậy mà bắt đầu dẫn động hủy diệt ý chí. Cổ Trường Thanh cực kỳ phẫn nộ, nguyên bản, bởi vì Chu Minh Hồng, bởi vì phân thân tại Đạp Tinh học phủ được bồi dưỡng. Hắn chỉ tính toán giết Mô Tử Lân đồng thời yêu cầu đầy đủ bồi thường sau trời đi. Nhưng là bây giờ, liền Tiêu đều kém chút sinh tử, hắn không có ý định dàn xếp ổn thỏa. Muốn chiến, vậy liền đánh đi. Quanh. Đế Vũ năm người xuất thủ. Minh Song là bắt đầu câu lên trận pháp, bảo hộ Cổ Trường Thanh. Tất cả đệ tử, mau mau rời đi. Hà Viễn vội vàng hét lớn. Tình huống trước mắt, hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Cổ Trường Thanh bởi vì trọng thương ngã gục Tiêu, trực tiếp bạo tẩu, bán tiên chi chiến, kinh khủng bực nào. Nay rõ hai ngày, mỗi ngày hai canh, ta cần tốn thời gian tinh giản đại cương. Lần này phát bệnh, ta có thời gian nghỉ lại bất hủ, nhân vật khắc họa không no đủ là vấn đề lớn nhất. Vì để cho đại gia hài lòng, vì duy trì càng nhiều đổi mới, không linh cảm thời điểm ngốc nghếch tiến lên tình tiết, nước cứng tình tiết, trực tiếp xáo trộn tổng thể đại cương. Hoàn toàn không có ý nghĩa, còn để cho thư chất lượng trượt. Đằng sau, ta sẽ càng nhiều để ý chất lượng, mà không phải số lượng, hai canh ta kiếm lời hai canh tiền, ba canh kiếm lời ba canh tiền, cũng không chiếm độc giả tiện nghi, không nợ đại gia. Ta sẽ không lại vì ba canh mà ba canh. Phía trước đáp ứng bổ canh, ta đằng sau sẽ bổ, người không có tính mà không đứng. Về sau linh cảm không tốt thời điểm, hai canh cũng sẽ có, không tồn tại thiếu càng, ta sẽ không đi nhìn thuốc canh mặt trái bình luận, ta chỉ nghĩ viết xong quyển sách này. Hy vọng đại gia lý giải, đương nhiên, đại đa số thời điểm, ta đều sẽ ba canh, đại gia yên tâm. Đạp Tinh học phủ đệ tử nghe vậy nơi nào còn dám lưu tại nơi này xem trò vui. Đây chính là 10 tên bán tiên đối chiến A, vẹn vẹn một lần đối oanh dư ba, cũng đủ để đem bọn họ hoàn toàn gạt bỏ. Đạp Tinh học phủ hộ tông đại trận bắt đầu vận chuyển. Nhưng mà rất nhanh, Hà Viễn liền phát hiện hộ tông đại trận vậy mà chỉ có hộ trận, sát trận cùng vây khốn đã vô hiệu. Nàng là trận tiên. Có trận đạo cường giả trước tiên nhìn về phía Minh Song, sợ hãi nói. Trận tiên. Hà Viễn lập tức cảm giác một trận miệng đắng lưỡi khô. Kèm theo trận văn phun trào, Hà Viễn đám người chung quanh vậy mà xuất hiện bán tiên trận pháp. Bán tiên trận pháp, kỳ thật chính là tiên trận, chỉ bất quá tại phàm vực, không có tiên vận tăng thêm, không chiếm được thuế biến. Vẫn là bình thường trận, như vậy, cho dù là bán tiên, muốn phá vỡ trận này, cũng không phải chuyện dễ. Chớ nói chi là Hà Viện đám người. Lúc nào? Hà Viện đám người hoảng sợ, bọn họ căn bản không có phát giác được trận pháp dấu vết. Hơn nữa, trận này tiên lại có thể không mượn nhờ trận kỳ bài trận. Trận pháp xuất hiện, chỉ là khốn trận. Hà Viện đám người nhất thời thở dài một hơi, tiếp lấy nhịn không được nhìn về phía Chu Minh Hồng. Cũng đúng, có Chu Minh Hồng tại, Cổ Trường Thanh sẽ không để cho trận kia tiên bố trí sát trận. Dù sao sát trận đúng không phân địch ta. Cùng lúc đó, chuẩn bị rút lui Đạt Tinh học phủ đệ tử cũng phát hiện chung quanh bọn họ xuất hiện hộ trận. Là trận tiên tiền bối che lại chúng ta. Có tu sĩ nhịn không được nói. Lúc này, chúng đệ tử trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Cùng là, Đạt Tinh học phủ ở tại không gian lại lớn như vậy, bán tiên một khi toàn lực chiến đấu, dư ba có thể kéo dài nghìn dặm, 10 tên bán tiên dư âm năng lượng một khi dung hợp lại cùng nhau, hoàn toàn có khả năng bao trùm tiểu thế giới này. Bọn họ có thể chạy trốn tới đâu đây? Cổ Trường Thanh bấm niệm pháp quyết, rất nhanh, Đạt Tinh học phủ nội bộ, tu hành tiên điện bay ra. Sở Tiêu Tiêu còn đang tu hành bên trong tiên điện bế quan. Đem tu hành tiên điện thu hồi, Cổ Trường Thanh tiếp tục cho tiêu truyền máu. Rầm rầm rầm, cuồng bạo chiến đấu đem trọn cái thiên khung xé rách, 10 đạo thân ảnh trên không trung điên cuồng xuyên toa, rất nhanh 10 người riêng phần mình khóa chặt đối thủ. Đế Thí hiển nhiên chặn lại thực lực mạnh nhất lão giả, Đế Vũ là đối mặt một nữ tử. Long Khiếu cùng Vấn Hàng riêng phần mình ứng phó một cái trung niên nam tử. Liễu Ly đột phá bán tiên không lâu, bản thân cũng là đang tu, chiến đấu phương diện không am hiểu, cho nên ứng phó thụ thương không nhẹ hùng tiên sứ. Chỉ là phàm nhân, vọng tưởng đồ tiên, Phù Du Lai đại thụ buồn cười không tự lượng. Lão giả quát lạnh, sau lưng pháp tướng chống trời, ba đầu sáu tay, như là trích tiên. Thẩm phán, chư thần hoàng hôn. Lão giả vầm thét, giữa thiên địa, vô tận lôi đình rơi xuống, giờ phút này, phiến thiên địa này giống như tận thế. Quanh. Vào thời khắc này, âm bạo vang lên, đế thí quanh thân, đều là màu vàng quang ảnh. Như thế có hoa không quả chiêu thức, dùng để đối phó ta. Thực sự là buồn cười tiên nhân cảm giác ưu việt. Tiểu chút chít, ngươi cùng nhau. Quanh. Đế thí nghịch thiên mà lên, tất cả lôi đình tại đụng vào hắn nháy mắt phá toái. Hắn, thế nhưng là thuần túy thể tu bán tiên. Khoảng cách này, hắn không sợ bất luận cái gì cùng giai pháp tu. Một quyền, đưa ngươi về nhà. Quanh. Khoảng cách ngàn mét một quyền, đánh nát vô tận lôi đình, đánh tan không gian, những nơi đi qua, đều là không gian hắc động. So với lão giả diệt thế lôi đình, đế thí một quyền này giản dị tự nhiên, hiểu lão giả lại vãi cả linh hồn. Người này làm sao sẽ mạnh như vậy? Lão giả trong lòng hoảng sợ, hắn lôi đình này nhìn như hoa bên trong sức tưởng tượng, nhưng lại là sơ bộ mượn nhờ thiên uy, sắp nhập vào nhất định tiên vận. Tại phàm vực, hoàn toàn có thể đem phổ thông bán tiên trọng thương. Người này tuyệt không phải phổ thông bán tiên. Phốc, pháp tướng sụp đổ, lão giả trọng thương bay ngược. Đế thí xoay người lại một cái, cũng không truy sát, mà là hướng về Đế Vũ địch nhân kích xạ mà đi. Đế Vũ chính là kiếm tu, vốn là cùng giai vô địch tồn tại, nữ tử kia đối mặt Đế Vũ đã cảm nhận được không cách nào tưởng tượng áp lực, giờ phút này Đế thí tiến đến, tuyệt vọng lập tức dâng lên. Đế Vũ Đế thí chính là huynh đệ, hợp tác ăn ý không cần nói nhiều, trong khoảnh khắc, nữ tu liền bị trọng thương, lấy thiêu đốt tinh huyết đại giới bay khỏi. Hai người cũng chưa từng truy sát, mà là đồng thời phóng tới Long Khiếu địch nhân. Đã như thế, nguyên bản tương đối ngang hàng chiến đấu, vậy mà xuất hiện nghiêng về một bên nghiêng. Bởi vì lão giả khinh địch, bị đế thí nắm lấy cơ hội, trực tiếp kiên định trận chiến đấu này thắng bại. Đương nhiên, bàn về thực lực, xem như thuần huyết hải linh thiên mệnh chi nhân, lục đại cường giả bất kỳ một cái nào lấy ra, đều tuyệt không phải đồng dạng bán tiên. Đế thí làm là đời thứ nhất thuần huyết hải linh chi vương, chiến lược càng là khủng bố đến khó có thể tưởng tượng. Đối mặt một kẻ địch như vậy, lão giả toàn lực ứng phó ngược lại có thể miễn cưỡng duy trì bất bại, hắn còn nhờ lớn. Cũng không trách bọn họ, dù sao cũng là tiên nhân áp chế tu vi, nhưng là đối với phàm nhân khinh thường là khắc vào trong xương cốt. Đây là sinh mệnh cấp độ cảm giác ưu việt, lão giả làm sao có thể đủ nghĩ đến, phàm giới bán tiên, khủng bố như vậy. Lão giả cùng nữ tử mắt thấy bài thế đã định, lúc này trước tiên nhìn về phía Cổ Trường Thanh, hóa thành một vệt sáng phóng tới Cổ Trường Thanh. Bắt giặc trước bắt vua, lúc này, viện trợ người khác đã không có khả năng, chỉ có đem Cổ Trường Thanh bắt lấy, mới có chuyển bại thành thắng cơ hội. Quanh. Vô hình trận văn trống rộng xuất hiện, lập tức đem hai người vây khốn, Minh Song thân hình lơ lửng, mái tóc theo gió mà động, mắt phượng nhìn chăm chú lão giả cùng nữ tử, dừng lại a. Lão giả cùng nữ tử cảm thụ được trận văn cường đại, trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, hai đạo trọng thương thân ảnh lần lượt bay tới, tiếp lấy một tiếng không cam lòng gầm thét vang vọng vân tiêu. Muốn giết ta Hùng Phi, cái kia thì cùng chết. Quanh. Vô tận tiên uy cuồn cuộn, Hùng Phi hoàn toàn cởi ra phong ấn, thiên đạo chi lực hội tụ, lập tức xé rách hắn thân thể. Hùng sư đệ. Lão giả bi thiết, tại phàm vực hoàn toàn mở ra phong ấn, tất nhiên muốn bị thiên đạo gạt bỏ. Nhưng vào lúc này, Long Khiếu, Vấn Hàng cùng Đế Vũ đồng thời bay ngược, đế thí đánh nát thiên đạo chi lực, ngang nhiên phóng tới Hùng Phi. Lấy phàm nhân thân thể, sao có thể rung chuyển tiên nhân? Lão giả quát lạnh, sau một khắc, trợn mắt khóc mồm. Bạo liệt thanh âm chấn động thiên hạ, đế thí giống như chiến thần đồng dạng, một quyền đánh nát tiên đạo chi năng, hóa thành màu vàng quang ảnh bắt lấy Hùng Phi cổ. Tiên nhân lại như thế nào? Đế thí kêu lạnh, màu vàng cương lực bạo liệt, lập tức đem Hùng Phi chém giết. Ngươi đã đem thể nội cương lực chuyển hóa làm tiên cương lực. Cái này sao có thể? Lão giả hoảng sợ, bất kỳ tu sĩ nào, chuyển hóa nguyên lực thời điểm, đều sẽ bị thiên đạo cảm ứng, từ đó phi thăng. Mà trước mắt cái này thân hình tu sĩ to con, vừa rồi rõ ràng dùng hết tiên cương lực. Hắn như thế nào tránh né thiên đạo cảm ứng? Kim sắc quang mang chớp động thiên khung, đem Hùng Phi hoàn toàn gạt bỏ, tiếp theo, đế thí bay lượn xuống. Lão giả bốn người sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt lộ ra quyết tử tâm ý. Nhưng mà, đế thí đám người cũng chưa tiếp tục bọn họ xuất thủ, mà là bay đến cổ Trường Thanh sau lưng. Bốn người nghi hoặc nhìn xem đế thí đám người, ánh mắt lộ ra một tia may mắn. Cứ việc đế thí mới vừa xuất thủ là ở Hùng Phi còn không có hoàn toàn khôi phục thực lực trước đó đem hắn đánh giết, nhưng là có thể lấy phàm nhân thân thể tru sát tiên nhân. Loại này lực trùng kích đối với bọn họ mà nói vẫn là quá mạnh. Cổ Trường Thanh không cho đế thí đám người tiếp tục giết người, không là bởi vì hắn nhân từ, mà là bởi vì hắn rõ ràng nếu là bốn người này cũng toàn bộ liều mạng mở ra phong ấn lời nói, coi như cuối cùng có thể giết bốn người này, đế thí mấy người cũng muốn chết mấy cái. Dù sao những người khác, nhưng không có đế thí bậc này năng lực. Nguyên lực chuyển hóa làm tiên lực, cũng không phải một câu sự tình, đế thí có thể làm đến, là bởi vì hắn bản thân liền là thể tu, bị phong ấn về sau, cũng không cần hấp thu quá nhiều thiên địa linh khí đến rèn luyện thân thể. Như đế vũ đám người, căn bản không điều kiện kia đi chuyển đổi tiên lực. Cổ Trường Thanh muốn giết chính là Hùng Phi, đến mức bốn người khác, cũng không có hẳn phải chết lý do, hắn cũng không đáng cầm đế thí đám người mình đi liều mạng. Tiếp đó, ta muốn làm gì, các ngươi bốn vị có thể lựa chọn ngăn cản, về sau chết ở phàm vực, lại hoặc là khoanh tay đứng nhìn. Cổ Trường Thanh nhìn xem lão giả, hư lạnh nói. Cái kia bốn tên tiên nhân nghe vậy trong lòng đều là nén không được lửa giận phun trào, nhưng cũng biết lúc này ra sao tình huống. Thật muốn đấu, bốn người bọn họ một cái cũng đừng nghĩ sống. Đường đường tiên nhân, khi nào nhận qua loại này khí, hiểu người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ngươi muốn làm cái gì? Lão giả cố nén nổi ý nói. Cho ta nữ nhân, đòi cái công đạo. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, ngược lại nhìn về phía Ngô Tử Lân. Ngô Tử Lân, tới nhận lấy cái chết. Ngô Tử Lân sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, nhìn tiếp hướng bốn tên tiên nhân. Nhưng mà bốn tên tiên nhân đối với cái này đều là trầm mặc không nói. Hiển nhiên, lúc này tình huống, bọn họ không thể là vì Ngô Tử Lân huyết chiến. Đạp Tinh Học Phủ vô số tu sĩ trợn mắt khóc mồm nhìn trước mắt một màn này, không ai từng nghĩ tới, hôm nay Cổ Trường Thanh đánh lên Đạp Tinh Học Phủ, dĩ nhiên là kết quả này. Cổ Trường Thanh, coi như ngươi thực lực mạnh mẽ, cũng phải minh bạch thị phi. Hà Viễn đột ngột cao giọng nói. Thị phi, Tần Tiểu Nguyệt là tà tu, nàng thôn phệ Lâm Khuynh Thành linh căn, chúng ta giết nàng, có gì vấn đề? Hà Viễn cao giọng nói, ngươi như thế bao che tà tu, sẽ không sợ ngũ cảnh tu sĩ cộng đồng thảo phạt sao? Tà tu. Cổ Trường Thanh lúc này nhìn về phía Tần Tiểu Nguyệt, Tần Tiểu Nguyệt cúi đầu, không dám nhìn Cổ Trường Thanh, bàn tay như ngọc trắng co quắp giữ tại cùng một chỗ. Cổ Trường Thanh rút cuộc minh bạch Tần Tiểu Nguyệt hôm nay biểu hiện là gì có chút cổ quái, nguyên lai là bởi vì nàng lại thôn phệ linh căn. Tần Tiểu Nguyệt trước đó đã đáp ứng hắn sẽ không ở thôn phệ linh căn, có thể thấy được Tần Tiểu Nguyệt lừa gạt hắn. Cho nên, Tần Tiểu Nguyệt sợ hãi không phải tử vong, là sợ hãi hắn thất vọng. Phu quân, thực xin lỗi. Tần Tiểu Nguyệt nói khẽ, không có càng nhiều giải thích. Thôn phệ linh căn, thương thiên hại lý, nàng này trên người tà khí nặng như vậy, có thể thấy được như thế tà pháp, cũng không phải là chỉ dùng một lần. Cổ Trường Thanh, tà tu, chính là người người phỉ nhổ tồn tại, chẳng lẽ, liền bởi vì nàng là người đạo lữ, ngươi liền có thể như thế bao che sao? Hà Viễn nói tiếp, không sai, tà tu sở hành, thiên lý nan dung. Cổ Trường Thanh, ngươi mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng là bao che tà tu, người người đến mà tru diệt. Ta Đạp Tinh Học Phủ thực lực không bằng người, hôm nay ngươi nếu muốn đi, chúng ta ngăn không được. Nhưng là, trừ phi ngươi đem bọn ta toàn bộ diệt khẩu, nếu không, ngày sau ta Đạp Tinh Học Phủ chắc chắn hiệu triệu thiên hạ, cộng phạt chi. Lỗ Tức nói thẳng, hắn là Bát Xuyên Tiên các chủ, cũng là Lâm Khuynh Thành sư phụ. Lâm Khuynh Thành gặp như vậy, trong lòng của hắn đã sớm bực bội, hôm nay, hắn cũng coi như không đếm xỉa đến. Đương nhiên, Lỗ Tức cũng không phải ngu xuẩn, Cổ Trường Thanh nếu là thật cá chết lưới rách. Bốn vị này tiên nhân không xuất thủ cũng phải xuất thủ. Tăng thêm Đạp Tinh Học Phủ nhiều như vậy chí tôn cùng nhau huyết chiến. Cuối cùng chết tất nhiên là Cổ Trường Thanh đám người. Cho nên, hắn biết rõ, Cổ Trường Thanh không có khả năng cá chết lưới rách. Hắn muốn làm, chính là bức bách Cổ Trường Thanh, cầm ta tu vi đại nghĩa, áp chế Cổ Trường Thanh. Nếu là Cổ Trường Thanh đồng ý lui bước, vì bảo trụ Tần Tiểu Nguyệt tính mệnh, tha Ngô Tử Lân, song phương đạt thành một cái hiệp nghị, đó là tốt nhất. Trường Thanh, nàng đúng là tà tu. Chu Minh Hồng cũng không nhịn được nói. Hắn mặc dù cùng Cổ Trường Thanh, Sở Vân mặc quan hệ không kém, Nhưng là đối với tà tu, như hắn loại này chính trực tu sĩ, cũng là đánh trong đáy lòng chán ghét. Ngũ cảnh bên trong, tà tu số lượng hiếm thấy, cũng là bởi vì vài ngàn năm trước, một trận chính tà ma chi chiến, chính đạo ma đạo tu sĩ liên thủ, đem tà tu cơ hồ đuổi tận giết tuyệt. Mà trận chiến kia, đồng dạng là bởi vì tà tu cho ngũ cảnh tạo thành quá lớn bị thương, mặc dù đã trải qua mấy ngàn năm, nhưng là tà tu tại ngũ cảnh tu sĩ trong mắt, vẫn là chuột chạy qua đường, người người trêu đánh. Hôm nay, cho dù là một chút, đối với Cổ Trường Thanh có hảo cảm tu sĩ, cũng không thể nào tiếp thu được Cổ Trường Thanh bao che tà tu. Dùng ngòi bút làm vũ khí, chúng chú mục, rất nhanh, càng ngày càng nhiều tu sĩ lấy chính nghĩa chi thế, áp chế Cổ Trường Thanh. Tần Tiểu Nguyệt cúi đầu, hai tay bất lực bóp cùng một chỗ. Nàng biết rõ tà tu bị người phỉ nhổ, nàng cũng biết mình Vu Quân làm người chính trực, thế nhưng là, đây là nàng duy nhất có thể bước đi. Nàng không hối hận bản thân trở thành tà tu, nàng chỉ hối hận bản thân không thể cho Cổ Trường Thanh càng nhiều trợ giúp. Nếu như muốn chết, nàng cũng hy vọng có thể chuyển hóa Lâm Khuynh Thành định lưu tư chất cùng Cổ Trường Thanh song tu sau lại chết. Chí ít, Lâm Khuynh Thành tư chất có thể cho Cổ Trường Thanh chân thực trợ giúp. Quân Tình bành trướng chỉ trích, giống như đao kiếm đồng dạng, đưa nàng bao khỏa. Tần Tiểu Nguyệt thân thể mềm mại run rẩy, chỉ có thể bất lực cúi đầu, chờ đợi Cổ Trường Thanh lựa chọn. Đột ngột, một cái ấm áp cánh tay đưa nàng bờ eo thon ôm, tiếp lấy đưa nàng kéo vào một cái ấm áp ôm ấp. Tiêu thương thế đã ổn định, Cổ Trường Thanh đem nó bỏ qua một bên, để cho nàng tự trị thương cho mình. Tiếp lấy đem bất lực Tần Tiểu Nguyệt ôm vào trong ngực, ánh mắt đạm mạc liếc nhìn dùng ngòi bút làm vũ khí mọi người. Các ngươi nói không sai, ta Cổ Trường Thanh hôm nay chính là muốn thiên vị nữ nhân ta. Nàng là tà tu lại như thế nào? Các ngươi không phục, cứ tới chiến. Cổ Trường Thanh lạnh lùng nhìn về phía mọi người, đồng thời, minh song bấm nghiệm pháp quyết, nguyên bản bảo vệ Đạp Tinh học phủ chúng tu sĩ trận pháp lập tức biến thành sắc trận. Lập tức, quần tinh kích động tu sĩ nguyên một đám lựa chọn im miệng. Côn ao Đạp Tinh học phủ đột ngột trở nên an tĩnh lại. Hà Viễn đám người nhíu mày, trong lòng cảm giác nặng nề. Này Cổ Trường Thanh, vừa chính vừa tà a. Tần Tiểu Nguyệt ngừng lại Cổ Trường Thanh lời nói, lúc này nhịn không được ngẩng đầu, trong mắt phượng, nước mắt vỡ đê, không ngừng chảy. Cổ Trường Thanh nhìn xem trong ngực Lê Hoa Đái Vũ Khả Nhân Nhi, trong lòng một trận đau lòng. Không sai, Tần Tiểu Nguyệt là tà tu, nhưng là Tần Tiểu Nguyệt thôn phệ linh căn, đều là cùng mình có thù người linh căn. Nàng lại chưa từng làm sát kẻ vô tội. Nơi này người nào đối đãi cừu nhân sẽ không hạ sát thủ. Chỉ bất quá nơi này tu sĩ hạ sát thủ là trực tiếp giết, mà Tần Tiểu Nguyệt là hấp thu đối phương linh căn thôi. Cổ Trường Thanh tin tưởng Tần Tiểu Nguyệt tuyệt sẽ không tùy tiện tìm một cái không oán không cừu nữ tu thôn phệ linh căn. Tần Tiểu Nguyệt là hắn nữ nhân, hắn tuyệt sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Tần Tiểu Nguyệt, ta tu lại như thế nào. Người trong thiên hạ này, nếu là biết rõ hắn huyết mạch, hắn sao ta tu còn muốn khiến người ta hận. Tần Tiểu Nguyệt để ý qua hắn huyết mạch sao? Không có. Hắn Cổ Trường Thanh, há lại sẽ để ý bản thân nữ nhân là ta tu vẫn là ma tu. Nếu là tà tu, hắn có thể vì Tần Tiểu Nguyệt cùng thiên hạ một trận chiến. Hà Viễn, Tiểu Nguyệt giết Lâm Khuynh Thành, chính là nàng gieo gió gạt bão. Hôm nay, nếu là Lâm Khuynh Thành chưa chết, ta cũng biết tự mình giết nàng. Cổ Trường Thanh nhìn về phía Hà Viễn, cao giọng nói, chớ có dùng các ngươi cái gọi là chính nghĩa tới áp chế ta, ta Cổ Trường Thanh. Vừa nói, Cổ Trường Thanh ánh mắt chậm rãi tại trên mặt tất cả mọi người liếc qua, chưa từng có đem bọn ngươi cái gọi là chính nghĩa để ở trong lòng. Trong lúc nhất thời, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Cổ Trường Thanh lời đã nói đến chỗ này phân thượng, dùng chính nghĩa chi danh đè người hiển nhiên không dùng được. Tần Tiểu Nguyệt hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem Cổ Trường Thanh, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, nàng liền biết phu quân sẽ không bỏ rơi nàng. Nếu là trước đó, Cổ Trường Thanh phản đối, đại gia tất nhiên hợp nhau tấn công. Mà bây giờ, bọn họ đã bị giáo huấn một trận, ai cũng không khả năng vì diệt trừ một cái tà tu, cùng Cổ Trường Thanh cùng chết. Cổ Trường Thanh, người là Tần Tiểu Nguyệt giết, ta xem như Đạp Tinh học phủ phủ chủ, thẩm phán nàng hợp tình hợp lý. Ngươi nếu là ỷ vào bản thân thế lực cường hoành, nếu muốn cùng ta Đạp Tinh học phủ huyết chiến, ta hôm nay cho dù liều lên tính mệnh, cũng sẽ không lùi bước. Hà Viễn ngôn từ chuẩn xác nói, Đạp Tinh học phủ cũng không phải quả hồng mềm, là nếu không có vạn bất đắc dĩ, bọn họ không nguyện ý cùng Cổ Trường Thanh lưỡng bại câu thương. Nhưng cái này không phải sao đại biểu Cổ Trường Thanh nói cái gì, bọn họ nhất định phải làm cái gì. Tiểu Nguyệt giết người, ngươi xem như Đạp Tinh học phủ phủ chủ chủ trì công đạo, không gì đáng trách. Chỉ là trước đó, ta lại hỏi ngươi. Ngươi là sớm tìm được Tiểu Nguyệt giết người chứng cứ từ đó thẩm vấn nàng, vẫn là hoàn toàn không biết gì cả thời điểm trực tiếp đưa nàng bắt lấy. Cổ Trường Thanh biết mà còn hỏi. Hừ, tự nhiên là có hoài nghi. Hoài nghi liền có thể bắt người. Cổ Trường Thanh hừ lạnh, ha ha, Hà Viễn, ngươi đây là lấn Tiểu Nguyệt sau lưng không người sao. Hôm nay, ta tất sát Ngô Tử Lân, Hà Viễn, ngươi nếu là dám can đảm ngăn trở, ta liền vội và ngươi cùng một chỗ giết. Vừa nói, Cổ Trường Thanh vung tay lên, đế vụ đám người lúc này chậm rãi hướng đi Ngô Tử Lân. Hà Viễn sắc mặt khó coi vô cùng, nếu là liên lụy toàn bộ Đạp Tinh học phủ, bốn vị này tiên nhân coi như vừa chết cũng tất nhiên sẽ huyết chiến đến cùng. Nhưng là Cổ Trường Thanh chỉ nhằm vào Ngô Tử Lân một người, bốn vị tiên nhân hiển nhiên không thể là vì một tên tiểu bối an toàn liều mạng. Hiểu, Ngô Tử Lân tuyệt không thể chết. Một tên tiên sứ vẫn lạc, lần này thành tiên đại hội, Hà Viễn đã biết mình tất nhiên sẽ bị vấn trách. Bây giờ, Ngô Tử Lân muốn là lại vẫn lạc lời nói, Hà Viễn cảm giác mình đã không phải là có thể hay không phi thăng, mà là giải thích như thế nào Đạp Tinh học phủ biến cố. Vận khí không tốt, khả năng cả một đời cũng không thể phi thăng. Nghĩ tới đây, Hà Viễn nhìn về phía một bên Chu Minh Hồng. Chu Minh Hồng hừ lạnh một tiếng, căn bản không có hỗ trợ dự định. Ta cùng với Sở Vân Mạc chính là hảo hữu, Sở Vân Mạc tại Đạp Tinh học phủ, nhận phủ chủ bồi dưỡng. Hôm nay, ta có thể xem ở Sở Vân Mạc phân thượng, lùi một bước. Cổ Trường Thanh, nhưng lại cũng không trực tiếp giết Ngô Tử Lân, hắn muốn suy nghĩ là như thế nào đem Tần Tiếu Nguyệt tà tu cái này cuộc diện rối rắm giải quyết. Ta có thể cùng Ngô Tử Lân đơn độc một trận chiến, sinh tử bất luận. Đơn độc chém giết Ngô Tử Lân là bước thứ nhất. Đương nhiên, Sở Vân Mạc tại Đạp Tinh học phủ, xác thực được không ít chỗ tốt, tạo linh tuyền cũng được. Bảo hộ Nguyên Thanh Môn cũng được. Hà Viễn vì này, mặc dù thế lực hiện thực, làm việc chỉ nhìn được mất, không có quá nhiều tình nghĩa, nhưng là đối với hắn phân thân, xác thực không thể chê. Dù sao hắn phân thân là định cấp yêu nghiệt, Hà Viễn cũng ở đây hắn trên phân thân đặt cửa. Ha ha, Cổ Trường Thanh, ngươi coi thật. Hà Viễn còn không nói lời nào, Ngô Tử Lân liền nhịn không được nói. Cổ Trường Thanh vậy mà ước chiến Ngô Sư Huynh. Hắn không phải đã biết rõ Ngô Sư Huynh Linh Cương Thiên Phú là cửu tử Long Linh sao? Làm sao dám? Trong lúc nhất thời chúng tu sĩ nhao nhao xôn xao. Cổ Trường Thanh có thể vượt qua đẳng cấp đánh giết Ngô Tử Lân một lần, đã vượt tất cả mọi người đoán trước. Nhưng là ngươi muốn nói giết 10 lần. Nói đùa cái gì? Cửu tử Long Linh, càng chết càng mạnh. Hà Viễn đám người đưa mắt nhìn nhau, Cổ Trường Thanh đề nghị không thể nghi ngờ để cho bọn họ tâm động. Nhưng là người trẻ tuổi này vậy mà đưa ra yêu cầu này, chắc hẳn đối với mình cực kỳ tự tin. Phải biết, Ngô Tử Lân một khi chết 9 lần, thực lực của hắn hoàn toàn có thể cùng nửa bức chí tôn một trận chiến, thậm chí gặp được chân chính chí tôn, cũng sẽ không có lực phản kháng chút nào. Phóng nhãn Đạp Tinh học phủ tất cả yêu nghiệt, cho dù là hơn 40 tuổi đám kia yêu nghiệt, trừ bỏ Bế Quan đột phá chí tôn cảnh tồn tại, Ngô Tử Lân đã làm đến tuyệt đối vô địch. Tự nhiên thực sự, Cổ Trường Thanh gật đầu, tiếp lấy nhảy lên một cái. Minh Song thấy thế lúc này kết ấn, rất nhanh, một cái hoàn toàn do Trận Văn Câu lên lơ lửng giữa không trung đấu chiến đài xuất hiện. Cổ Trường Thanh đứng ở đấu trên chiến đài, trong tay Long Phục Thương Lượng Vòng, mũi thương trực chỉ Ngô Tử Lân, đi lên một trận chiến. Ngô Tử Lân lúc này trong mắt lóe lên một tia sát cơ, tay phải một chiêu, ba thước thanh phong ngưng tụ. Sợ ngươi không được. Sư. Ngô Tử Lân rơi vào Cổ Trường Thanh đối diện, kiếp chân hậu kỳ khí tức bộc phát, trường kiếm tê minh, kiếm khí phá không. Cổ Trường Thanh, như lời ngươi nói sinh tử bất luận kỳ thật chính là chuyện cười. Ta nếu là giết ngươi, ta hôm nay cũng tất nhiên không cách nào sống sót ra ngoài. Mà ngươi giết ta, ai cũng không khả năng giết ngươi. Ngô Tử Lân đạm thanh nói, ta không thể không thừa nhận, ta khinh thường ngươi. Hôm nay, liền hùng tiên sứ đều vẫn lạc ở đây, ta rất rõ ràng, bốn vị khác tiên sứ không thể là vì ta, cùng các ngươi liều chết một trận chiến. Cuộc chiến đấu này kết quả tốt nhất, chính là ta bị ngươi chém giết, về sau ngươi rời đi Đạp Tinh học phủ. Mà hùng tiên sứ cùng ta chết, chờ thành tiên đại hội mở ra, tự nhiên có người sẽ lấy lại công đạo. Ngô Tử Lân cũng không vội vã xuất thủ, mà là cùng Cổ Trường Thanh nói chuyện phím. Câu nói này có chút châm ngòi tứ đại tiên nhân ý nghĩa, một mặt là muốn nói tứ đại tiên nhân liên đồng môn tiên nhân bị phàm nhân chém giết đều có thể nhìn xuống. Một phương diện khác thì là nói cho Cổ Trường Thanh, muốn sao hôm nay giết những tiên nhân này, muốn sao thành tiên đại hội mở ra, tiên nhân hạ phàm, tất nhiên sẽ đem kiện hôm nay đòi lại. Bốn tiên nhân sắc mặt có chút khó coi, bọn họ làm sao có thể không biết Ngô Tử Lân ý nghĩa, hiển nhiên, Ngô Tử Lân đã đứng trước tuyệt cảnh. Hắn cũng không quan tâm lại bởi vậy làm tức giận tứ đại tiên nhân rồi. Ngô Tử Lân, điêu trùng tiểu kế, không cần ở trước mặt ta sử dụng, ta hôm nay lại dám đến Đạp Tinh học phủ, dám giết tiên nhân, liền tự nhiên không sợ thành tiên đại hội. Cổ Trường Thanh đạm mạc nói, ra tay đi, ta Cổ Trường Thanh tất nhiên nói đến tất nhiên làm đến. Ngươi nếu có thể thắng ta, hôm nay ai cũng sẽ không vì khó ngươi. Thật sao? Ngô Tử Lân khinh thường nói, ánh mắt liếc nhìn Minh Song đám người, tiếp lấy một cái phù lục trong tay hắn thiêu đốt. Trong một chớp mắt, chung quanh xuất hiện một cái to lớn mà trong suốt thủy tinh vòng bảo hộ, đem hai người giam ở trong đó. Thủy tinh vòng bảo hộ độ rộng cơ hồ cùng toàn bộ quảng trường gần. Cổ Trường Thanh, cảm tạ ngươi cho ta nhiều thời gian như vậy để cho ta hoàn toàn thôi động này miếng cấm phù. Ta Ngô Tử Lân, chưa bao giờ tin tưởng cam kết gì, ta chỉ tin tưởng mình. Này miếng cấm phù năng lực chỉ có một loại, cái kia chính là hình thành một cái hoàn toàn phong tỏa không gian, Cứ việc không gian tồn tại chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, nhưng là giữa lúc này cho dù là bán tiên cũng đừng hòng đánh nát chung quanh thủy tinh văn che đậy. Ngô Tử Lân cười sang sảng nói, trong mắt chậm rãi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lộ ra vẻ điên cuồng, ta rất rõ ràng, hôm nay ta đoạn không sống đường. Nhưng là trước khi chết, ta cũng phải kéo ngươi theo. Ha ha ha, tới đi, ngươi không phải muốn theo ta công bằng một trận chiến sao? Ở chỗ này, chúng ta mới thật sự là công bằng. Cấm phù. Mọi người thấy thế, không khỏi lộ ra biểu tình kinh ngạc. Cấm phù cực kỳ hiếm thấy, hắn bản chất chính là ta tu tài năng khắc họa phù lục. Lấy hiến tế phương thức, thu hoạch được cực kỳ cường hoành lực lượng, đem cổ lực lượng này phong tồn tại phù lục, chính là cấm phù. Cấm phù một khi kích phát, thì sẽ mất đi thôi động người khống chế, nhưng là uy năng sẽ không bởi vì thôi động người thực lực mạnh yếu mà thay đổi. Quanh, Ngô Tử Lân công chân nổ bắn ra, lập tức phóng tới Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh, thoát ly bán tiên, ngươi chẳng là cái thá gì. Hiện tại, quỳ xuống cho ta. Khủng bố kiếm khí hóa thành tiếng về, hình thành dòng thác kiếm khí, hướng về Cổ Trường Thanh kích xạ mà đi. Cổ Trường Thanh không lùi mà tiến tới, lập tức phóng tới Ngô Tử Lân. Vô cực huyễn dị, nhất trọng đồng, mở. Quanh. Kích xạ dòng thác kiếm khí lập tức đình trệ tiếp lấy nhau thay đổi phương hướng, theo Cổ Trường Thanh cùng nhau phóng tới Ngô Tử Lân. Thế gian này tu sĩ, bàn về sức công phạt, người mạnh nhất chính là kiếm tu cùng lôi tu. Mà ta, là lôi kiếm song tu. Ngô Tử Lân cũng không kinh ngạc, đạm định cực tốc lui lại, khủng bố lôi đình hội tụ tại trên trường kiếm. Một kiếm, thiên địa mở. Quanh. Trăm trượng cự kiếm chém thẳng xuống. Hồi. Cổ Trường Thanh kêu lạnh, chém xuống cự kiếm đồng dạng treo ngược, hướng về Ngô Tử Lân chém tới. Làm sao có thể? Ngô Tử Lân sắc mặt có chút khó coi, đối phương thậm chí ngay cả tiếp theo bắn ngược hắn hai cái kiếm kỹ. Ngô Tử Lân liên tục sử dụng hai cái thánh phẩm kiếm kỹ, vậy mà đều bị Cổ Trường Thanh bắn ngược. Hắn sợ là bất lực sử dụng loại thứ ba kiếm kỹ, nguyên lực tốc độ vận chuyển căn bản theo không kịp. Cổ Trường Thanh vô cực huyễn diệt thật mạnh. Không ít tu sĩ người nhịn không được nói. Hiểu vào thời khắc này, Ngô Tử Lân trường kiếm trong tay vậy mà xuất hiện màu vàng lôi long hư ảnh. Cổ Trường Thanh, có năng lực, ngươi tiếp lấy bắn ngược. Su su su. Ngô Tử Lân một bên cực tốc bay ngược, màu vàng lôi long gào thét, tiếp theo, phía sau hắn, to lớn pháp tướng xuất hiện. Pháp tướng thần thông, vạn kiếm tru tiên. Quanh. Thiên khung phía trên, to lớn kiếm đồ chậm rãi xuất hiện, ba con màu vàng lôi đình cự kiếm bị phá vỡ thương vũ, kèm theo khủng bố oanh minh, cự kiếm phá không, đâm về Cổ Trường Thanh. Hồi. Thần văn phun trào hai mắt, đạ mạc liếc nhìn tam đại lôi kiếm. Lập tức, lôi kiếm lập tức rơi xuống, đem Ngô Tử Lân giam ở trong đó. Liên tục hai lần sử dụng kiếm kỹ, không có bất kỳ cái gì dừng lại trực tiếp dùng ra pháp tướng thần thông, đây chính là Ngô Tử Lân sao? Tu sĩ tầm thường, vô luận nguyên lực hạng gì hùng hậu, đều không thể làm đến nguyên lực nối tiếp không có chút nào dừng lại, như vậy cũng tốt so một phàm nhân dùng sức, lực lượng tất nhiên có một cái trên dưới chập trung quá trình. Thế nhưng là Ngô Tử Lân, vậy mà toàn bộ hành trình đều có thể bảo trì nguyên lực ở vào đỉnh phong tốc độ vận chuyển. Đây là khống chế nguyên lực kỳ pháp, tiếp dẫn thiên địa. Có thể bắn ngược liên tục 3 lần, khác biệt tần suất công kích, Cổ Trường Thanh đối với nguyên lực điều khiển tuyệt sẽ không so Ngô Tử Lân yếu. Rầm rầm rầm, kiếm khí nổ tung đem Ngô Tử Lân pháp tướng đánh nát, sau một khắc, Cổ Trường Thanh trường thương rơi xuống, lập tức đâm rách Ngô Tử Lân lồng ngực. Lôi đình nổ tung, lập tức đem Ngô Tử Lân thi thể nổ vỡ nát. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh cầm thương mà đứng, yên tĩnh chờ đợi. Hắn vậy mà không có ý định thủ thi. Thủ thi chính là lưu lại Ngô Tử Lân thân thể, dạng này tại Ngô Tử Lân lần tiếp theo thức tỉnh thời điểm, Cổ Trường Thanh có thể trực tiếp xuất thủ. Tại Ngô Tử Lân còn không có phản ứng thời điểm đem hắn trọng thương, mà Cổ Trường Thanh trực tiếp hủy diệt rồi Ngô Tử Lân thi thể, như vậy Ngô Tử Lân phục sinh phương vị liền không thể nào biết. Cổ Trường Thanh vậy mà như thế tự tin. Răng rắc. Cổ Trường Thanh theo thanh âm nhìn lại, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Thêm thượng Cổ Trường Thanh mới vừa gia nhập nơi đây đổ sát một lần Ngô Tử Lân, đây là lần thứ hai phục sinh Ngô Tử Lân. Giờ phút này Ngô Tử Lân một cánh tay đã hoàn toàn biến thành long trảo, đồng thời trên người đã bắt đầu xuất hiện khác biệt trình độ vải hóa. Tiếp tục, Ngô Tử Lân hừ lạnh, kèm theo hắn lại một lần nữa phục sinh, cả người khí chất cũng biến thành càng ngày càng lạnh khốc. Cửu Tử Long Linh có thể làm cho tu hành giả phục sinh 9 lần, hơn nữa, mỗi một lần phục sinh đều có khác biệt trình độ long hóa, cuối cùng hoàn toàn biến thành long nhân. Su, Ngô Tử Lân thân hình biến mất, Cổ Trường Thanh sau lưng, một thanh trường kiếm trống rỗng xuất hiện. Ngô Tử Lân thể chất chiếm được cực lớn tăng cường, trước đó Ngô Tử Lân chính là pháp thể song tu, nhưng là có khuynh hướng pháp tu. Hiện tại, hắn luyện thể đã tiếp cận tu pháp trình độ. Có cường giả nói ra, thật nhanh. Lâm Phi nhịn không được nói, tốc độ này là tốc độ kỳ pháp huyễn không đột tiến. Cổ Trường Thanh tránh khỏi. Nam Ninh Nữ đột một nói, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia kinh hãi. Lúc này, Lâm Phi đám người chú mắt nhìn qua, tiếp lấy nhau nhau lộ ra vẻ chấn động. Cổ Trường Thanh biến mất, tốc độ càng nhanh. Ngô Tử Lân trường kiếm đâm rách cổ Trường Thanh huyền ảnh, mà cổ Trường Thanh đâm xuyên qua Ngô Tử Lân lồng ngực. Bà ngươi, còn không có tư cách cùng ta cận thân chiến đấu. Cổ Trường Thanh sau lưng, một đôi huyết dực mở ra, huyết mạch chi lực chậm rãi phun trào, hắn lơ lửng giữa không trung, lưng đối với Ngô Tử Lân, long phục thương từ phía sau đem nó xuyên qua. Quanh, Ngô Tử Lân thân thể ở trong sấm sét nổ tung. Rất nhanh, Ngô Tử Lân xuất hiện lần nữa, lần này, hắn một cái chân cũng dài tràn đầy lân phiến. Tuấn giật gương mặt, nửa bên mặt hoàn toàn long hóa. Cổ Trường Thanh, bất quá giết ta 3 lần thôi, ngươi còn tư cách tùy tiện. Rất nhanh, ngươi liền sẽ rõ ràng, cái gì là tuyệt vọng. Quanh, Ngô Tử Lân lần nữa biến mất. Huyễn không đột tiếng, nhị liên đột. Ngô Tử Lân phục sinh về sau, vậy mà nắm giữ hắn chưa từng nắm vận kỳ pháp. Có người kinh ngạc nói. Phải biết, trước đó Ngô Tử Lân chỉ có thể huyễn không đột tiếng một lần. Làm. Trường kiếm cùng cổ Trường Thanh trường thương giao kích. Trọng kình, tầng 5. Quanh. Lực lượng bạo liệt, Ngô Tử Lân lập tức bị cổ Trường Thanh một thương đánh bay. Bay đến thiên khung, Ngô Tử Lân hai tay kết ấn, pháp tướng xuất hiện. Mọi người nhạy cảm phát hiện, Ngô Tử Lân pháp tướng phía trên, vậy mà nhiều long ảnh vờn quanh. Thật mạnh linh cương thiên phú, lại có thể ảnh hưởng pháp tướng. Hà Viễn nhịn không được cảm khái. Pháp tướng nắm chặt cự kiếm, hướng về phía cổ Trường Thanh hung hăng chém xuống. Pháp tướng thần thông, vạn kiếm tru tiên. Kèm theo cự kiếm rơi xuống, pháp tướng trên không, quen thuộc kiếm đồ xuất hiện. Nhưng mà lần này, xuất hiện đã có 4 chui cự kiếm. Một chui lôi đình, một chui hàng băng, một chui hỏa diễm, một chui duệ kim. Cổ Trường Thanh, ngươi căn bản không minh bạch ta cường đại, bất kỳ tu sĩ nào, một khi bước vào thiên su cảnh, đều kiên tu một loại nguyên tố chi lực. Nhưng mà ta, mỗi chết một lần, đều có thể tạm thời nhiều trưởng khống một loại nguyên tố chi lực, đồng thời đem nó uy năng đồng bộ ta am hiểu nhất nguyên tố chi lực. 4 nguyên tố chi kiếm, ngươi đón lấy sao? Thanh âm rơi xuống lập tức. Ngô Tử Lân trên người, kiếm ý đâm rách vân tiêu, hướng về 4 phương 8 hướng kéo dài mà đi. Kiếm chủ chi vận, Ngô Tử Lân vậy mà nắm trong tay kiếm chủ chi vận. Kiếm đạo, chia làm kiếm thế, kiếm ý, kiếm tâm ý cảnh, kiếm đạo chi lực, kiếm thần chi tâm, kiếm chủ chi vận, tiên chi kiếm đạo. Ngô Tử Lân tại kiếm chi nhất đạo, đã tiếp cận tiên chi kiếm đạo. Cổ Trường Thanh, lấy cái gì cản? Ánh mắt mọi người lập tức hội tụ tại cổ Trường Thanh trên người. Lúc này mới chết 3 lần mà thôi. Đi. Ngô Tử Lân trường kiếm trong tay một chỉ, thiên khung 4 kiếm cuồn cuộn mà xuống, mà ở cự kiếm phía dưới, pháp tướng chi kiếm đã hung hăng chém về phía cổ Trường Thanh. Trọng lớn thiên khung phía trên, cự kiếm phá thiên, như là diệt thế gào rít giận dữ, cuồng mãnh trung kích xuống. Nhỏ bé cổ Trường Thanh đứng ở cự kiếm phía dưới, như là sâu kiến. Nhưng mà, cái này sâu kiến chậm rãi vươn tay, tiếp theo tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt đem cự kiếm bắt lấy, tiếp lấy tùy ý vung tay lên, cự kiếm đảo ngược. Trên không trung xẹt qua to lớn vòng tròn, hướng về Ngô Tử Lân bắn chụm mà đi. Là vô cực huyễn diệt. Mạnh mẽ như thế thần thông chi lực, hắn vẫn như cũ có thể bắn ngược trở về. Ngô Tử Lân thực lực rõ ràng tăng cường nhiều như vậy, làm sao cảm giác cổ Trường Thanh không có áp lực chút nào. Cổ Trường Thanh mạnh hơn Ngô Tử Lân nhiều như vậy. Mọi người thấy dễ dàng như thế đem công kích đánh lại cổ Trường Thanh, trong lúc nhất thời đưa mắt nhìn nhau, hai người này thực lực sai biệt, thật là quá lớn. Cũng không có mạnh rất nhiều. Vô cực huyễn diệt vốn là cực kỳ cường hoành sát chiêu, cũng là tu sĩ ác chủ bài, đối mặt bậc này đồng thuật tu sĩ, ngươi đấu không lại. Chính là không có phần thắng chút nào, liền liều mạng tư cách đều làm không được. Thoạt nhìn, giống như cổ Trường Thanh tùy ý liền đánh bại Ngô Tử Lân, kỳ thực, một khi cổ Trường Thanh đồng thuật bị phá, hắn liền không còn là Ngô Tử Lân đối thủ. Diệu Tinh Tiên Các trưởng lão nhịn không được nói. Dù sao cũng là ở tại tiên các mạnh nhất yêu nghiệt, có nhục cùng dục, có vinh cùng vinh, những trưởng lão này cũng không hy vọng cổ Trường Thanh thắng. Quanh, cự kiếm treo ngược, làm Ngô Tử Lân miễn cưỡng ngăn trở bán ngược thần thông thời điểm, cổ Trường Thanh đã hóa thành lưu quang đem nó xuyên qua. Chết rồi lần thứ 4. Rất nhanh, Ngô Tử Lân lần nữa phục sinh, lần này, tất cả mọi người đều cảm giác được Ngô Tử Lân trên người khí tức đã xảy ra long trời lở đất cải biến. Hai tay của hắn toàn bộ biến thành long trảo. Một đầu long đuôi duỗi ra, đem bội kiếm cuốn lên, Ngô Tử Lân chậm rãi phục trên đất, tại hắn sau lưng, một đầu màu xanh long ảnh chậm rãi xuất hiện. Khí thế thật đáng sợ. Còn chưa tới đáng sợ nhất thời điểm, chết rồi 9 lần, hắn mới là mạnh nhất. Hiện tại hắn đã không so được trước khi chết mạnh gấp mấy lần a. Quanh. Mọi người nói chuyện phiếm thời khắc, Ngô Tử Lân biến mất. Thật nhanh. Quanh. Long trảo gào thét, lập tức đánh tới hướng cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh trường thương hoành ngăn, cực kỳ nguy cấp đem Ngô Tử Lân ngăn trở. Đồng thời, đồng thuật vận chuyển, Phản lực xuất hiện, Ngô Tử Lân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, không bị khống chế bay lên, rơi ầm ầm nơi xa. Một màn này để cho mọi người nhịn không được nín thở ngưng thần, tất cả mọi người đều cảm giác được một loại tuyệt vọng khí tức. Ngô Tử Lân phục sinh về sau, rõ ràng mạnh hơn rất nhiều, vì sao kết cục vẫn như cũ như thế? Vô Cực Huyễn Diệt am hiểu nhất là nhằm vào thể tu, Ngô sư huynh mặc dù thực lực mạnh lên, nhưng là hắn lại từ một cái pháp tu kiếm tu biến thành một cái thể tu, bị khắc chế. Đã như thế, Ngô sư huynh chẳng phải là đấu không lại Cổ Trường Thanh. Ha ha, các ngươi thật sự cho rằng Vô Cực Huyễn Diệt là vô địch sao? Chỉ cần Ngô sư huynh công kích sư việt Vô Cực Huyễn Diệt có thể chống lại cực hạn, Cổ Trường Thanh thua không nghi ngờ. Chư vị, nhìn cho thật kỹ đi, Cổ Trường Thanh hiện tại có bao nhiêu phách lối, một hồi thì có nhiều mất mặt. Quanh. Mọi người nói chuyện ở giữa, Ngô Tử Lân công kích lần nữa, song liên đột phía dưới, Ngô Tử Lân tốc độ nhanh kinh người, rất nhanh, mọi người liền không cách nào bắt Ngô Tử Lân thân ảnh. Tại trên đài cao, chỉ có Cổ Trường Thanh đứng tại chỗ, không ngừng cùng không gian đối oanh, mà Ngô Tử Lân điên cuồng quay chung quanh tại Cổ Trường Thanh bên cạnh, liên tục không ngừng đánh ra công kích, kèm theo một trận mãnh liệt bạo phá truyền đến, Cổ Trường Thanh trường thương trong tay quét ngang, đem Ngô Tử Lân đánh bay. Ngô Tử Lân mỗi một kích đều thừa nhận Vô Cực Huyễn Diệt phản kích, thân thể sớm đã đạt tới cực hạn, bay vọt không trung nháy mắt, liền bị thể nội lực phản chấn trực tiếp chấn vỡ. Lần thứ 6 phục sinh, Ngô Tử Lân hai mắt bắt đầu biến thành màu xanh, xung quanh lôi đình hóa thành thực chất. Tốc độ càng nhanh, nắm vững kỹ pháp kinh khủng hơn, huyễn không đột tiến trực tiếp bước vào tam liên đột chi cảnh, đồng thời còn nắm trong tay tầng 6 trọng kình. Lần này, Cổ Trường Thanh sau lưng huyết dực phía trên, 6 đầu màu vàng đường vân có 2 đầu trở nên ảm đạm. Rầm rầm rầm, Ngô Tử Lân hiển nhiên so trước đó chống càng lâu, Cổ Trường Thanh Vô Cực Huyễn Diệt vẫn như cũ có thể nghiền ép Ngô Tử Lân. Nhưng là rất rõ ràng phản chấn lực lượng cần nhiều thời gian hơn mới có thể đem Ngô Tử Lân đánh giết. Lần thứ 7 phục sinh, Ngô Tử Lân con ngươi hoàn toàn biến thành màu xanh, sau lưng xuất hiện một đôi cánh chim màu xanh. Hắn phân biệt nắm trong tay ngũ hành, lôi đình, hàn băng, cương phong 8 loại nguyên tố chi lực. Này 8 loại nguyên tố chi lực tại hắn sau lưng tạo thành 8 thanh phi kiếm xuyên việt không gian, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng về phía Cổ Trường Thanh điên cuồng công sát. Cứ việc Cổ Trường Thanh Vô Cực Huyễn Diệt có thể đem tất cả công kích bắn ngược, nhưng mà Ngô Tử Lân cường độ thân thể đã biến thành quái vật, có thể tiếp nhận phản lực so trước đó cường hoành nhiều. Mà Cổ Trường Thanh liên tục đánh nhau kịch liệt, hắn nguyên lực đầy đủ sao? Lúc này mới chết 6 lần mà thôi. Không hổ là Ngô Tử Lân. Ha ha, Cổ Trường Thanh, ngươi chỉ có điểm ấy trình độ sao? 8 loại nguyên tố chi lực, đối mặt ta, còn có phần thắng sao? Ngô Tử Lân cười sang sảng, con ngươi màu xanh bên trong tràn đầy kinh thường. Tu sĩ bước vào thiên su cảnh về sau, sẽ kiên tu một loại nguyên tố chi lực, đủ loại nguyên tố chi lực, đều có khác biệt. Lôi đình lực bạo phá cường hoành, còn có thể tê liệt đối phương, hỏa diễm lực bạo phá cũng không kém, còn có thiêu đốt chi năng, hàn băng có thể rất lớn biên độ giảm xuống đối phương tốc độ. Thủy nguyên tố là cường điệu tại nguyên lực khôi phục, mộc nguyên tố nặng cùng sinh mệnh khôi phục, thổ nguyên tố nặng như phòng ngự. Chưởng khống nguyên tố chi lực càng nhiều, một cái tu sĩ năng lực lại càng mạnh. Cổ Trường Thanh kinh ngạc nhìn xem Ngô Tử Lân, hắn tự phụ rất đặc thù, có thể sử dụng tất cả nguyên tố chi lực, nhưng là hắn chưa bao giờ giống Ngô Tử Lân như vậy, có thể đem mỗi một loại nguyên tố chi lực cường thế chỗ đều thể hiện ra. Hắn có thể cảm giác Ngô Tử Lân nguyên lực trong cơ thể tại thủy nguyên tố tác dụng dưới, tốc độ khôi phục biến nhanh hơn không ít. Hắn cũng có thể cảm giác Ngô Tử Lân tốc độ tại lôi nguyên tố dưới sự trợ giúp trở nên càng nhanh. Thế nhưng là Cổ Trường Thanh, hắn rõ ràng nắm giữ đủ loại nguyên tố chi lực. Nhưng là hắn có thể làm liền là đem nguyên tố áp súc sau đó đánh ra uy năng cường đại công kích. Quả nhiên, bản thân tu hành vẫn là so ra kém có cao nhân chỉ điểm. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, hắn tự phủ đặc thù, cho nên chưa bao giờ đã nói với tiêu đám người, cho nên hắn tu hành cần phải dựa vào chính mình chậm rãi tìm tòi. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh không có ý định lấy cực nhanh tốc độ đem Ngô Tử Lân đánh giết, mà là dự định học tập đối phương đối với nguyên tố loại này rất nhỏ khống chế. Quanh Ngô Tử Lân kích xạ, Cổ Trường Thanh rõ ràng có thể cảm giác được, người này công chân thời điểm, mượn nhờ là hỏa diễm lập tức bạo phá, để cho tốc độ của hắn đạt tới kinh người trình độ. Về sau, mượn nhờ lôi đình bạo liệt, để cho hắn lực trung kích càng mạnh. Quanh. Cổ Trường Thanh một quyền đánh xuống, Vô Cực Huyễn Diệt vận chuyển, khóa chặt Ngô Tử Lân. Nhưng vào lúc này, Ngô Tử Lân cuồn cuộn một quyền dịch ra, thân hình cực kỳ tiêu sái nghiêng, tránh né Cổ Trường Thanh quyền phong. Là phong nguyên tố. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, dựa vào phong đến lập tức cải biến bản thân thân hình, từ đó né qua ta đây một quyền. Phong, còn có thể như vậy dùng. Vô cực mạch vận chuyển, Cổ Trường Thanh hoàn toàn lâm vào nguyên tố điều khiển cảm ngộ bên trong. Ngô Tử Lân mặc dù là địch nhân, nhưng là hắn không thể không thừa nhận, tại nguyên tố khống chế phương diện, hắn không bằng Ngô Tử Lân. Rầm rầm rầm. hai người lần nữa trên không trung đối oanh. Bởi vì phong nguyên tố vấn đề, Ngô Tử Lân làm được tránh né mũi nhọn, vô duyên vô cớ tiêu hao Cổ Trường Thanh không ít nguyên lực. Mà Cổ Trường Thanh không có ý định nhanh chóng kết thúc, cho nên tại trong mắt người khác, Cổ Trường Thanh cùng Ngô Tử Lân hai người thực lực cán cân đã không còn là thiên về một bên. Tự nhiên về một bên nghiền ép đến địa vị ngang nhau, đây chính là cửu tử long linh sao? Cổ Trường Thanh, phải thua. Lộ Tức nhịn không được nói. Hà Viễn đám người nghe vậy đều là nhịn không được âm thầm gật đầu. Từ trước mắt chiến đấu đến xem, Cổ Trường Thanh đã không có bất kỳ ưu thế nào, huống hồ, Ngô Tử Lân mỗi một lần phục sinh, nguyên lực đều sẽ khôi phục đỉnh phong, mà Cổ Trường Thanh nguyên lực, dùng một bộ phận thiếu một bộ phận. Ánh mắt liếc nhìn Hờ Hưởng Minh, song đám người, Hà Viễn nhịn không được cao giọng nói, Cổ Trường Thanh, chỉ cần ngươi đồng ý không truy cứu Tử Lân, ta có thể để Tử Lân không giết ngươi. Hà Viễn vừa nói, lúc này chúng tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, nhìn ý tứ này, Hà Phủ Chủ là cho rằng Cổ Trường Thanh thất bại. Một chút nhìn thấy không rõ lắm hình thức tu sĩ lúc này minh bạch tình huống trước mắt. Cổ Trường Thanh hiển nhiên không thể nào là Ngô Tử Lân đối thủ, nếu như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, Cổ Trường Thanh hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, Hà Viễn hy vọng Cổ Trường Thanh có thể làm ra hứa hẹn, không truy cứu Ngô Tử Lân, đã như thế Cổ Trường Thanh cũng có thể sống lấy đi ra. Dù sao có Minh Song bọn người ở tại này, Đạp Tinh Học Phủ cũng nhất định phải làm ra nhượng bộ. Cổ Trường Thanh vô cực huyện gì, đã không cách nào đối với Ngô Sư Huynh tạo thành đầy đủ uy hiếp. Không sai, Ngô Sư Huynh thể chất có thể so với hoang thú, Cổ Trường Thanh bắn ngược công kích không thể để cho hắn bị thương nặng. Vô cực huyện gì, không có quá tác dụng lớn chỗ. Phá cục, không có vô cực huyện gì, Cổ Trường Thanh có tư cách gì cùng Ngô Sư Huynh một trận chiến. Ha ha ha, Ngô Sư Huynh, tốt lắm. Lập tức, chúng tu sĩ ngươi một lời ta một câu. Đã nghe chưa? Cổ Trường Thanh, chỉ cần ngươi làm ra hứa hẹn, không truy cứu ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngô Tử Lân hiển nhiên cũng không muốn cùng Cổ Trường Thanh một mạng đổi một mạng, hắn ở chỗ này giết Cổ Trường Thanh, chờ chung quanh thủy tinh vòng bảo hộ biến mất, Minh Song đám người liền sẽ giết hắn. Ngô Tử Lân, Cổ Trường Thanh nghe vậy lạnh lùng nhìn về phía Ngô Tử Lân, không nhanh không chậm nói, ai cho ngươi ảo giác, để cho ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta. Quanh, một mờ cát chiến Cổ Trường Thanh bỗng nhiên hướng về phía Ngô Tử Lân hư nắm. Cổ Trường Thanh, ngươi thực sự là gian ngoan không? Không có khả năng. Quanh. Tại Cổ Trường Thanh chung quanh cực tốc bay lượn, Ngô Tử Lân cảm thấy một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng tác dụng tại trên cổ hắn. Ngay sau đó, Ngô Tử Lân không bị khống chế bay lên. Đợi hắn lấy lại tinh thần, đã bị Cổ Trường Thanh nắm cổ. Giờ phút này, tại Cổ Trường Thanh sau lưng, một đầu kim long hư ảnh hiện hiện, màu vàng mắt tròng nhìn thẳng Ngô Tử Lân. Ngô Tử Lân sau lưng màu xanh long ảnh trong một chớp mắt tán loạn, giống như gặp Long Chi Quân Vương đồng dạng trốn chi không kịp, đồng thời, tự sắc lôi đình tại Ngô Tử Lân trên người phun trào, đem hắn bán Long Chi thể đổ nát vụn. Lại giết. Mọi người hoảng sợ, vừa rồi Cổ Trường Thanh rõ ràng không làm gì được Ngô Tử Lân, làm sao đột nhiên, Ngô Tử Lân liền bị trảm. Lần thứ 8 phục sinh, Ngô Tử Lân không có dư thừa ngôn ngữ, hai người trực tiếp bộc phát ra cuồng bạo chiến đấu. Huyết văn lục tỏa mở ra đệ tam khóa, đem Ngô Tử Lân chém giết. Lần thứ 9 phục sinh, Cổ Trường Thanh mở ra thứ tư khóa mới đem chém giết. Cổ Trường Thanh phía sau màu vàng đường vân là cái gì? Hẳn là phong ấn nào đó, có lục đạo đường vân, hắn chỉ mở ra 4 đạo. Ngô Sư Huynh đã chết 9 lần, hắn chỉ còn lại có cái mạng cuối cùng. Cửu Tử Long Linh có thể phục sinh 9 lần, mà Ngô Tử Lân đã sống lại 9 lần. Cổ Trường Thanh làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngô Sư Huynh chẳng lẽ thật muốn ngõm tại đây? Có đệ tử nhịn không được nói. Lập tức, đông đạo tu sĩ nhịn không được âm thầm cắn răng. Cổ Trường Thanh bao che tà tu, bọn họ ước gì Cổ Trường Thanh vẫn lạc, nhưng bây giờ, vẫn lạc rất có thể là Ngô Tử Lân. Hà Viễn đám người sắc mặt cũng khó nhìn vô cùng, này thật, đây là một cái đại thừa viên mãn. Chỉ là cái này một lần, Ngô Tử Lân cũng không trước tiên phục sinh, mà là có một cổ lực lượng thần bí đem trọn cái đài chiến đấu bao phủ. Mọi người thấy thế không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Không ít người đều nghe qua cửu tử long linh bậc này nghịch thiên linh cương thiên phú, nhưng là chưa từng thấy qua thực sự có người chết 9 lần phục sinh. Cực kỳ hiển nhiên, lúc này tình huống cùng bọn họ lường trước khác biệt. Ha ha, ngu xuẩn phàm nhân, như thế nào minh bạch tiên đẳng linh cương khủng bố? Tiên nhân lão giả đột ngột cười lạnh. Thanh âm người này vang lên, mọi người nhao nhao nhìn về phía người này. Tiền bối, chẳng lẽ này cửu tử long linh còn có cái khác nói ra? Hà Viễn lập tức bỗng nhiên nhìn về phía tiên nhân lão giả, nguyên bản đã nhận mệnh trong ánh mắt lộ ra chờ mong thần sắc. Cửu tử long linh lần thứ 9 tử vong sẽ triệt để kích phát thể nội long linh chi khí, tất cả long đặc thù sẽ biến mất, Ngô Tử Lân sẽ khôi phục hình người, nhưng là hắn lại có thể sử dụng long ngữ thần thông, long tộc thiên phú, mặt khác hắn nhục thể sẽ biến thành chân chính thái cổ hoang thú, kiên cố không phá vỡ nổi. Lão già giải thích nói, Đừng nói chỉ là đại thừa viên mãn, cho dù là chí tôn cảnh sơ kỳ cường giả, đánh bại Ngô Tử Lân không khó, giết chết Ngô Tử Lân cũng gần như không có khả năng. Ngô Tử Lân am hiểu nhất là kiếm đạo, nhưng là phía trước mấy lần vẫn lạc, bởi vì thể nội Long Linh chi lực từng bước khôi phục, hắn nhất định phải đem tất cả tâm lực đặt ở Long Linh chi lực trên. Cho nên, hắn không cách nào sử dụng am hiểu nhất kiếm đạo. Long Linh chi lực cũng phi phàm vực lực lượng, mà là từ nơi sâu xa Thương Long chi tổ giao phó lực lượng. Mà bây giờ, kèm theo lão giả thanh âm rơi xuống, Ngô Tử Lân thân hình chậm rãi xuất hiện ở cổ Trường Thanh trước mặt. Như lão giả nói, Ngô Tử Lân hoàn toàn khôi phục nguyên bản bộ dáng, trường sam màu xanh theo gió mà động, khí tức khủng bố tạo nên phong ba. Khí tức cuồng bạo hướng về bốn phương tám hướng kéo dài, lập tức, mọi người đều cảm nhận được một loại khó tả áp chế lực. Mà bây giờ, hắn sinh mệnh cấp độ đã được đến tiến hóa, hắn mặc dù không phải tiên nhân, nhưng cũng phi phàm thân thể. Lão giả quá to. Quanh. Một cổ cực kỳ cao đẳng uy áp bao phủ, Ngô Tử Lân hai mắt chậm rãi mở ra, trận trận long khiếu vang lên, áo quần không gió mà lay. Tay phải hư nắm, ba thước thanh phong chỉ xéo mặt đất. Đồng thời, Ngô Tử Lân cái trán, một đạo quỷ dị long văn chậm rãi xuất hiện. Này, đây là Tiên Long Thần Vận. Hắn vậy mà ngưng tụ vật này. Tiên nhân lão giả sợ hãi nói, có được cửu tử long linh bực này thiên phú tu sĩ, chỉ có cực ít có thể kích phát Tiên Long Thần Vận. Không nghĩ tới, hắn vậy mà làm được. Lập tức, tứ đại tiên nhân đưa mắt nhìn nhau, trong mắt chậm rãi lộ ra một tia kiên quyết. Bậc này yêu nghiệt, không thể tùy ý từ bỏ. Cái gì là Tiên Long Thần Vận? Hạ viện đám người nghi hoặc. Một khi kích phát, có thể trong thời gian ngắn triệu hoán Tiên Long chi hồn phụ thể. T. Hạ viện đám người ngược lại hít sâu một hơi, Tiên Long chi lực, cái này há chẳng phải là nói, Ngô Tử Lân một khi kích phát, có thể thời gian ngắn sử dụng Tiên Long long lực. Chỉ là không biết tại phàm vực thiên đạo áp chế dưới, có thể đủ tới trình độ nào. Này, thật là đáng sợ. Cổ Trường Thanh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên lai, đây chính là cửu tử long linh cuối cùng bí mật. Không chết 9 lần, vĩnh viễn không có khả năng biết rõ bậc này linh cương thiên phú cường hoành. Ngô Tử Lân khóe miệng chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười, như thế quý giá khởi tử hoàn sinh năng lực, hắn ngày bình thường tự nhiên không có khả năng đi tiêu hao. Nếu không có Cổ Trường Thanh, hắn khả năng thành tiên đều không thể hoàn toàn chưởng khống long linh chi lực. Cổ Trường Thanh, còn nhiều hơn uổng cho ngươi, vì cảm tạ ngươi. Ngô Tử Lân chậm rãi nói, trong con mắt, vẻ lạnh lùng lấp lóe, ta sẽ nhường ngươi, hồn phi phách tán. Quanh. Công chân độ bắn ra, hỏa diễm bộc phát, lôi đình chú thể, cương phong vì lưỡi. Huyễn không đột tiếng, tam liên đột. Bát điệp kình. Quanh. Ngô Tử Lân lập tức xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trước mặt, một quyền nện xuống. Cổ Trường Thanh trong đôi mắt, thần văn lấp lóe. Vô cực huyễn diệt xuất hiện, sau một khắc, động lực phá toái. Nát. Quyền phong đem Cổ Trường Thanh long phục thương đập xong, tiếp lấy hung hăng đâm vào Cổ Trường Thanh trên lồng ngực. Sưu. Cổ Trường Thanh giống như thiên thạch đồng dạng, lập tức bay lên, đập ầm ầm ở phía xa thủy tinh quang tráo phía trên. Khủng bố anh minh hình thành nguyên lực cuồng bạo phong bạo, Ngô Tử Lân thân thể rơi xuống, ánh mắt như điện, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Trường Thanh va chạm phương hướng. Cổ Trường Thanh, ngươi cũng không gì hơn cái này. Lời ấy, hạng gì cuồng vọng, Lục Vân Tiêu đám người nghe vậy lúc này nhịn không được cười nhạo, bị đại ca hắn giết chính là người, cũng dám ngân ngân sổ in nổi. Ngô sư huynh, tốt lắm. Nói cho Cổ Trường Thanh, cái gì là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất yêu nghiệt? Trẫm kẻ này. Đạp Tinh học phủ đệ tử tự nhiên cao hứng, dù sao cũng là học phủ yêu nghiệt, bị ngoại người đến vượt cảnh giới nghiền ép, trên mặt mọi người đương nhiên không nhịn được. Ngô Tử Lân tùy ý bẻ bẻ cổ, cười nói, mặc dù ta cũng rất muốn giết ngươi, chỉ bất quá, ta không thể không thừa nhận, phía sau ngươi những cái này nửa bức tiên nhân, quả thật làm cho ta kiên kỵ. Cổ Trường Thanh, ngươi mệnh, không tư cách cùng ta tướng mệnh chống đỡ. Cho nên, ta sẽ đoạn ngươi tứ chi, đưa ngươi xem như ta bảo mệnh phù. Ngô Tử Lân ngôn ngữ cực kỳ tùy ý, phảng phất Cổ Trường Thanh sinh tử đã ở hắn nhất niệm bên trong. Hỏa diễm, bạo phá. Quanh. Ngô Tử Lân dưới chân, cháy hừng hực hỏa diễm hình thành vòng xoáy nổ tung, Ngô Tử Lân lập tức phóng tới còn tại năng lượng chứng bên trong Cổ Trường Thanh. Lôi đình, cực tốc. Hàn băng, đồng kết. Đại địa, trói buộc. Mỗi một đạo nguyên tố chi lực tại Ngô Tử Lân trong tay đều có thể phát huy mạnh nhất đặc tính. Thật mạnh. Mọi người hoảng sợ, loại này nguyên tố chi lực điều khiển, nơi này đại đa số tu sĩ đều làm không được. Tinh nhất kỹ vẫn là tinh trăm kỹ, cho tới nay, cũng là một cái vấn đề. Giờ phút này, Ngô Tử Lân nói cho mọi người, tinh trăm kỹ cường đại. Bành! Cổ Trường Thanh thân hình bay ra, bên người ngưng tụ lôi khải, cực tốc tránh né hàng băng chi lực xâm nhập, lôi đình phụ thể phía dưới, tốc độ của hắn so Ngô Tử Lân không chậm chút nào. Ngô Tử Lân thân hình rơi xuống đất. Một quyền nện ở trên chiến đài, một chi lực, cấm thiên. Phốc phốc phốc. Từng đầu dây leo phá không mà ra, trong nháy mắt, đem Cổ Trường Thanh chung quanh vây khốn. Cổ Trường Thanh trường thương trong tay lượn vòng, lôi đình chi lực bám vào, lập tức đem to lớn dây leo chém vỡ. Hiểu sau một khắc, Ngô Tử Lân đã đi tới Cổ Trường Thanh sau lưng, chém xuống một kiếm, thủy hỏa chi lực giao hòa, hình thành thủy hỏa âm dương hư ảnh, thủy hỏa thần phạt. Quanh, Cổ Trường Thanh lập tức phát hiện mình lại bị một dòng nước thái cực cùng một đạo hỏa diễm thái cực bao khỏa. Nguyên lực trong cơ thể vậy mà bắt đầu không bị khống chế bạo liệt, phảng phất là bị loại nước này hỏa khó chứa lực lượng ảnh hưởng. Cổ Trường Thanh cũng không đánh tan loại thủy hỏa âm dương này trói buộc, mà là toàn lực ngăn cản Ngô Tử Lân kiếm khí, đồng thời cảm ngộ loại này nguyên tố rất nhỏ khống chế. Vũ cực mặt toàn diện mở ra, hắn đối với nguyên tố chi lực chưởng khống chi lực cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Đánh bại Ngô Tử Lân cũng không khó, chỉ cần mở ra đạo thứ 5 huyết mạch phong ấn, hắn hoàn toàn không sợ Ngô Tử Lân. Đương nhiên, nếu không có sợ huyết mạch bại lộ, hắn chỉ cần mở ra vô sinh pháp tướng, hoàn toàn có thể một thương diệt Ngô Tử Lân. Cổ Trường Thanh cần là loại này nguyên tố chi lực chưởng khống. Cửu Tử Long Linh loại này linh cương, xác thực đáng sợ, lại có thể để cho Ngô Tử Lân đang thao túng những nguyên tố này chi lực thời điểm không có áp lực chút nào. Hơn nữa đồng thời điều khiển hai thái cực nguyên tố thời điểm, lại có thể làm đến không xung đột. Vũ cực mạch dưới sự vận chuyển, hắn có thể cảm ứng được loại này nguyên tố chi lực bên trong, lẫn nhau kết hợp lại bài xích lẫn nhau địa phương. Như thế nào đem kết hợp cùng bài xích hợp lý an bài, chính là Cổ Trường Thanh cần lĩnh hộ đồ vật. Lấy hắn tự phủ đặc thù, một khi nắm trong tay đủ loại nguyên tố tinh diệu điều khiển, cho dù không mượn dùng vô sinh pháp tướng, hắn cũng có cùng chí tôn cảnh tiền kỳ tu sĩ một trận chiến tư cách, thậm chí là đánh bại đối phương. Cổ Trường Thanh sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào tăng thực lực lên cơ hội, nhưng mà trước mắt tất cả, tại chúng tu sĩ trong mắt, lại là Cổ Trường Thanh thực lực không đủ, bị Ngô Tử Lân đè lên đánh. Trong lúc nhất thời, không ít người âm thầm lắc đầu, tuy nói Cổ Trường Thanh có vốn liếng phách lối, nhưng là bây giờ bị đánh thành chó, xác thực đủ mất mặt. Cổ Trường Thanh, hoàng thủ a, phế vật, ngươi không phải muốn giết ta sao? Vừa mới cuồng ngạo sức lực đâu? Ngô Tử Lân quát to, nhìn xem không ngừng phòng thủ tránh lui Cổ Trường Thanh, trong lòng một cổ tích tụ chi khí thét dài mà ra. Bị liên sát 9 lần, đổi thành ai cũng biết điên cuồng, Ngô Tử Lân có thể duy trì cơ bản lý trí, đã rất tốt. Cổ Trường Thanh giữ im lặng, vẫn như cũ miễn cưỡng ngăn cản Ngô Tử Lân công kích. Phế vật, muốn kéo dài thời gian chờ bán tiên cứu ngươi. Ha ha, Ngô Tử Lân quát lạnh, không chim đồ chơi. Trong miệng mắng hung, hắn kỳ thật cũng không yên tâm Cổ Trường Thanh toàn lực phòng thủ, chờ chung quanh thủy tinh vòng bảo hộ kết thúc lại ra tay. Cho nên, hắn hy vọng Cổ Trường Thanh khó có thể chịu đựng hắn nhục mạ từ đó ra tay với hắn. Nhưng mà cực kỳ hiển nhiên, Cổ Trường Thanh căn bản không thèm để ý hắn nhục mạ. Làm sao bây giờ? Cùng Cổ Trường Thanh đối oanh một quyền, đem Cổ Trường Thanh đánh bay, Cổ Trường Thanh lần nữa xảo diệu hóa giải công kích. Ngô Tử Lân nhìn xem không được bao lâu liền sẽ phá toái thủy tinh vòng bảo hộ, sắc mặt khó coi vô cùng. Lúc này, ánh mắt của hắn liếc nhìn Tần Tiếu Nguyệt đám người, Cổ Trường Thanh, không thể không nói, ngươi tìm nữ nhân bản sự không nhỏ. Biết rõ ta vì cái gì đã biết Tần Tiếu Nguyệt giết Khuynh Thành sao? Bởi vì Tần Tiếu Nguyệt trước đó vài ngày còn dự định giết ta, ngược lại bị ta bắt lấy. Chật chật, nữ nhân này, cùng ta thật đúng là chi đồng đạo hợp a. Ngô Tử Lân cười sang sảng a, một bên hợp đạo, còn vừa cầu ta tha nàng. Cái gì? Tần Tiếu Nguyệt cùng Ngô Sư Huynh. Ta nói đây, Ngô Sư Huynh như thế nào không có chút nào chứng cứ liền để phủ chủ đám người hỏi tội Tần Tiếu Nguyệt. Chật chật, dù sao cũng là tà tu, bán đứng thân thể loại chuyện này, rất bình thường. Lập tức, không ít tu sĩ nhịn không được nói. Tần Tiếu Nguyệt sắc mặt lập tức khó coi vô cùng, ánh mắt nhìn hầm hầm Ngô Tử Lân. Ngô Tử Lân, đừng muốn ngậm máu phun người. Ha ha, ngậm máu phun người cũng không phải ta, mà là ngươi. Ngô Tử Lân cười sang sảng, ngày đó cũng khéo, trùng hợp gặp ngươi tới Quỳ Thủy, chẳng phải là ngậm máu phun người sao? Ngươi! Tần Tiếu Nguyệt lập tức khuôn mặt đỏ bừng, trong đôi mắt tràn đầy sát cơ. Ngô Tử Lân, nguyên bản còn dự định chơi với ngươi, nhưng là, ngươi khăng khăng muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Cổ Trường Thanh thân hình dừng lại, sát cơ lẫm nhiên nói. Ha ha! Ngô Tử Lân khóe miệng lộ ra một tia khinh thường, hắn chỉ cần lược thi tiểu kế, liền có thể để cho Cổ Trường Thanh xúc động cùng hắn đánh nhau chính diện. Kẻ này vô mưu. Một chút thông minh tu sĩ đồng dạng nhìn ra Ngô Tử Lân ý nghĩ, đều là nhịn không được lắc đầu. Cổ Trường Thanh, quá ngu. Lúc này, chỉ cần kéo dài thời gian, Ngô Tử Lân hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá người này rõ ràng biết mình nữ nhân là tà tu, còn như thế bao che. Nghĩ đến, cũng là bị nữ nhân cho hôn mê đầu. Vậy thì mời cổ sư đệ giết ta đi. Tới đi, chính diện oanh sát ta. Ngô Tử Lân cười sang sảng, công chân độ bắn ra, lập tức phóng tới Cổ Trường Thanh. Lạc Vân một kiếm. Quanh. Gần 10 loại nguyên tố chi lực giao thoa, hội tụ ở trên trường kiếm. Đồng thời, Ngô Tử Lân sau lưng, cường đại pháp tướng xuất hiện, từng đạo nghịch thiên kiếm ý tràn vào Ngô Tử Lân thân thể. Hắn muốn một kiếm trọng thương Cổ Trường Thanh,